Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có số tiền khổng lồ cùng nhiều thứ giá trị không rõ nguồn gốc khác. Liêu Càng một lần nữa được đưa đến phòng hỏi cung để lấy lời khai. Đây cũng là lần hỏi cung cuối cùng trước khi hắn hầu tòa, để nhận về mức án thích đáng. Lần này hắn quyết nói ra hết mọi chuyện. Hắn nói mục đích của hắn là muốn giết hết những kẻ nghèo khổ vô gia cư để giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, hòng được nhận nhiều phúc lợi hơn từ chính phủ. Hắn thường lui tới các nơi đông đúc và có nhiều người xin việc như chợ, nhà ga để tìm con mồi. Sau đó, hắn đưa nạn nhân về nhà riêng với lý do là thuê người làm. Đợi đêm xuống, khi nạn nhân thiếu cảnh giác, hắn liền ra tay với nạn nhân qua nhiều phương thức khác nhau. Hắn cũng nói kẻ đã nghĩ ra kế hoạch và chỉ hắn trốn giấu thi thể không ai khác là chính là vợ của hắn. Hai vợ chồng hắn đã nghĩ ra kế hoạch này vào một ngày cả hai không còn nhận được số tiền trợ cấp từ chính phủ nhiều như trước nữa. Sau khi lấy cung, hắn nhanh chóng được đưa về phòng giam đợi ngày xét xử. Trước khi đi, hắn không quên ngoảnh đầu lại nhìn các cảnh sát viên, lạnh lùng nói rằng nếu không có hắn, nhà nước sẽ còn vất vả và lo cho những kẻ vô dụng như vậy đến mãi mãi. Sự lạnh lùng, máu lạnh và ích kỷ của đôi vợ chồng đã gây phẫn nộ trong dư luận. Vào một buổi chiều cuối tuần, hai vợ chồng hắn tham dự phiên tòa xét xử đầu tiên và cũng là duy nhất trong vụ án. Cả hai nhận về mức án cao nhất là tử hình, khép lại toàn bộ vụ án giết người man sợ này. Những thi thể đã được tìm thấy nhanh chóng được gửi về gia đình của từng người để tổ chức mai táng. Đến nay, vụ án vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những ai nhắc lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.